Vương Phi 13 tuổi, chương 328, không thể buông tha 9, góc truyện audio.com, càng ngày càng gần, 6 người kia đi như bay, tốc độ giống như truy phong trục nguyệt, khoảng cách gần đã có thể nhìn thấy người. Đi đầu là một bóng trắng phiêu phiêu, phi như bay đến. Độc Cô Giả tập trung nhìn vào người ở phía trước, trên mặt Hiên Viên Triệt chợt lóe tia kinh ngạc, hai mắt trầm xuống. Tại sao lại là bọn họ? Mộ Dung Vô Địch kinh ngạc trợn mắt. Lưu Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, trên mặt chợt lóe qua chút lãnh trầm. Ngạo Vân Thái Tử không ở yên ở Ngạo Vân, chạy tới rừng rậm này làm gì? Chẳng lẽ ngày đó ở Hậu Kim, hắn nói đi đến Võ Lâm Đại Hội chẳng qua là thuận đường, mục đích thật sự chính là nơi này. Nơi này có cái gì đáng giá để khiến hắn từ ngàn dặm xa xôi, từ phía Bắc chạy đến phía Nam, xuyên qua toàn bộ đại lục. Hai mặt nhìn nhau, mọi người đồng loạt nhíu nhíu mày. Đi, đừng để bọn họ thấy. Mộ Dung Vô Địch quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Rõ ràng bọn Độc Cô Giả đang lẩn trốn, vừa đúng lúc bọn họ cũng không theo tranh giành hồn thủy cùng mấy người đó. Hắn bỏ trốn là việc của hắn, bọn họ tìm đồ của bọn họ, không can thiệp chuyện của nhau. Ngạo Vân Quốc Thái Tử chết ở chỗ này, đó là tốt nhất. Từ từ, hai tay khoanh trước ngực, Lưu Nguyệt nhìn về phía trước thản nhiên nói. Hắn sắp thấy rồi. Hiên Viên Triệt nhìn Độc Cô Giả vốn định chuyển sang hướng khác, đột nhiên quay lại chạy về phía bọn họ, lạnh lùng tiếp lời. Không cần nói gì thêm, bọn họ tại nơi cao nhất đã bị Độc Cô Giả nhìn thấy. Thả người mà đi, nhanh như chớp. Chỉ thấy Độc Cô Giả một thân áo trắng, trong tay ôm một nữ tử, phi nhanh lại đây, thần sắc vẫn lạnh thanh như trước, lạnh như băng, không hề có chút biến đổi. Nhưng mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên chút tiêu tủy. Mà phía sau hắn là mấy đại thị vệ, vẻ mặt sớm đã xanh mét, thực khó coi. Khinh Thủy, Vô Nhai, Lưu Trình, Lý Mộ, Thu Ngân rất nhanh điểm qua tứ đại thị vệ đi theo sau Độc Cô Giả. Tất cả đều là cao thủ số một của Ngạo Vân Quốc, là đại thống lĩnh chấp trưởng 40 vạn binh lực của Ngạo Vân Quốc, cư nhiên đều xuất hiện ở đây. Cách Trương,